Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 861, Kuro gia tộc xuất thủ. Yên tĩnh trong phòng, chỉ có Dana cùng La Hoa Sen hai người. Nghe được La Hoa Sen tiểu thư giọng nói kia bên trong dứt khoát vẻ, Dana trong lòng thở dài. Đối với cái này cái từ nhỏ mang tới lớn tiểu thư, Dana minh bạch tính cách. Một ngày chuyện quyết định là không sửa đổi được. Nhưng làm nhiều năm lão nhân, Dana không thể không lên tiếng khuyến nói rằng, La Hoa Sen tiểu thư, nếu như ngươi quyết định ta cũng không khuyên bảo ngươi. Nhưng là có một việc ngươi muốn cẩn thận. Phải biết giết thần Lâm Thiên không chỉ có lấy cái kia cường hãn chiến lực. Còn có một chút, phía sau hắn thế lực nhưng là quân cách mạnh. Kuro gia tộc phía sau là theo thế giới chính phủ hợp tác. Có thể hiện tại bọn họ nếu là tìm tới Lâm Thiên cứu viện. Như vậy thì là theo quân cách mạnh hợp tác. Kế tiếp trận này Kuro gia tộc và Y Khoa gia tộc tranh đoạt đổ quốc gia người thống trị quyền lợi. Trò chơi sẽ biến thành thế giới chính phủ cùng quân cách mạnh nho nhỏ đánh cờ. Mà bọn họ đổ quốc gia sẽ trở thành mảnh nhỏ đánh cờ chiến trường. Đối với quân cách mạnh cùng thế giới chính phủ hai cái này quái vật lớn mà nói, vô luận là Y Khoa gia tộc hay là Kuro gia tộc đều là tiểu nhân vật. Thân ở hai cái quái vật lớn đánh cờ chính giữa, hai người bọn họ gia tộc một không cẩn thận sẽ tan tành mây khói. Nơi đây cho dù là Dana cũng không thể không nói nhắc nhở La Hoa Sen. La Hoa Sen sắc mặt nghiêm túc trả lời, minh bạch, Dana thúc, điểm ấy lúc trước ta chỉ muốn đến rồi. Nói thật ta cũng không nguyện ý làm như vậy. Nhưng là hiện tại chúng ta đã không có đường lui, chúng ta có thể cũng không thể rời bỏ cái này quốc gia. Đã như vậy chúng ta như thế nào không ra tay buông tay đánh một trận. Cũng tốt hơn ở chỗ này chờ đến đối phương đem dao găm gác ở chúng ta phía trên cổ. Nói đến đây, La Hoa Sen chẳng biết tại sao có vẻ kích động dị thường đứng lên. Thấy thế, Dana phảng phất minh bạch cái gì. Khẽ thở dài, đồng ý nói. Được rồi, nếu như vậy, kế tiếp La Hoa Sen tiểu thư ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đương nhiên là đi xét lo tửu điếm. Đã lấy Y Khoa gia tộc đích trưởng tôn nữ thân phận đi vào thấy Lâm Thiên. La Hoa Sen không hề nghĩ ngợi trực tiếp trả lời. Suy nghĩ cũng muốn, Dana không có tiếp tục nghĩ nhiều nói cái gì. Đứng dậy, nói, như vậy, ta trước hết đi chuẩn bị. Xoay người Dana hướng phía cửa gian phòng đi tới. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa phòng truyền đến một tiếng không giống tầm thường âm thanh. Dana sắc mặt nhất thời biến đổi, phản ứng cực kỳ nhanh chóng, vội vã hướng phía trên mặt đất đập xuống. Ba ba ba, từng tiếng sợ tiếng vang vang lên, giày rộng đại môn bị kích ra từng cái lớn chừng ngón tay cái lỗ lớn. Màu da cam viên đạn cấu thành một mảnh như cuồng bạo mưa sa kim loại lưu. Vụn gỗ bay tán loạn. Cứng rắn mặt đất bị kích ra hố nhỏ. Vụn gỗ đồ dùng trong nhà bị xuyên thủng. Trên bàn mở phụ tùng 010 bị đánh nát. Ngay cả phía trên vách tường bích họa cũng bị hủy thành mấy khúc. Theo tường rớt xuống. Vụn gỗ, phá toái gốm sứ mảnh nhỏ các loại tạp vật rớt xuống. Dana chỉ có thể dùng hai tay đem đầu che phòng ngừa bị rơi xuống dị vật đập chúng. Trốn ở sau ghế salon mặt, căn bản không dám lộn xộn một cái. Chu vi dày đặc viên đạn vẫn ở phóng ra. Một ngày thoát ly ghế salon ngăn cản, hắn trong nháy mắt cũng sẽ bị viên đạn đạt thành cái sang. Dana quay đầu đi lo lắng hướng một bên nằm trên thuyền La Hoa Sen nhìn lại. Thấy La Hoa Sen sớm đã thừa thế trốn tránh đến bên trên giường. Dana trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cách giày đặc kim loại đạn lưu. La Hoa Sen liếc nhìn bị toái thạch muốn phá toái đại môn. Hỏi, Dana thúc, đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Làm sao sẽ bị người tìm tới nơi này? Quay đầu đi, Dana trong lòng cũng là nghi hoặc không gì sánh được. La Hoa Sen tiểu thư. Chúng ta bây giờ là ở ta lâm thời bao sòng bạc bên trong gian phòng. Phòng này là ta lâm thời bao tới. Lúc trước không có chút nào chuẩn bị. Hơn nữa ta vẫn đứng ở trong phòng chưa từng có đã đi ra ngoài. Ngay cả tiến đến thời điểm, ta cũng là mua được người bán hàng. Sau khi thông qua cửa, chưa ai từng thấy chúng ta. Ta cũng không biết bọn họ là làm sao tìm được nơi này. Dana từ bắt đầu cứu ra La Hoa Sen thời điểm, tỷ thời đều ở đây phòng bị Kuro gia tộc truy tầm. Đang đánh cuộc quốc gia ngây người nhiều như vậy năm. Bởi kỳ thân phận, Dana nhưng là không gì sánh được tinh tường Kuro gia tộc ở nơi này quốc gia lực lượng. Thật không nghĩ đến cho dù là thiên phòng vạn phòng, vẫn là không có phòng vệ. Nhanh chóng như vậy thời điểm, Kuro gia tộc liền tìm đi lên. Lúc này, đang ở sòng bạc bên ngoài, làm Kuro gia tộc lão đại Kuro Dali lại xuất hiện tại nơi đây. Bên cạnh đứng chính là sòng bạc lão bản, cười xòa nói: "Dali tiên sinh, người xem chúng ta vì chuyện của ngươi, liền sòng bạc đều cho đóng cửa. Hết thảy khách nhân đều được mời đi ra ngoài. Đây đối với chúng ta tổn thất đúng là cực đại." Chấm ngoặc kép, không chờ sòng bạc lão bản nói xong, Kuro Dali tự tay một mạch nói rằng: "Yên tâm, ta nói nhất định sẽ thực hiện. Cái kia 100 triệu belly ta hiện tại sẽ cho ngươi." Nghe vậy, sòng bạc nụ cười trên mặt sâu hơn, liền vội vàng gật đầu khom lưng cười nói: "Không hổ là Dali đại nhân, thực sự là hào sảng. Nhìn như vậy tới Dali tiên sinh ta còn muốn làm những gì sự tình sao? Ngươi hiện tại chuyện cần làm chỉ có một thứ, vậy chính là có rất xa cút rất xa." Dali không nhịn được nói: "Minh bạch, ta đây đi liền, lúc này đi, có tiền chính là đại gia." Hiện tại Dali chính là sòng bạc lão bản đánh giã. Không nói hai lời, sòng bạc lão bản lui xuống: "Dừng lại cho ta, không cần nổ súng, mọi người cùng nhau vọt vào dùng tốc độ nhanh nhất đem bên trong hai vị này cho ta bắt lại. Vô luận như thế nào cho ta cam đoan y khoa, La Hoa Sen sống." Vung tay lên, Kuro Dali mệnh lệnh trước mặt rất nhiều thủ hạ bắt đầu động thủ. Ở gia tộc hội nghị sau đó, Kuro Dali biết được cho rằng tên ngu xuẩn kia chuyện của con. Cả gia tộc đều đã đối với hắn bất mãn. Đặc biệt phụ thân, vì vãn hồi địa vị mình, bắt lại y khoa, La Hoa Sen hiến cho phụ thân. Chính là Kuro Dali cứu vãn phương pháp. Thình thịch, hai gã hắc y nhân dẫn đầu lao ra. Một cước đem đã sớm hư hao không sai biệt lắm đại môn đá hư. Hai người mang súng xông vào phòng bên trong. Hiu, hiu, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo hiện lên. Hai gã hắc y nhân còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Lưỡng đạo sáng quang trực tiếp xuyên thủng hắc y nhân đầu. Cắm ở sau lưng trên vách tường. Biu biu, dừng lại tiếng súng vang lên. Mới đứng dậy La Hoa Sen cùng Dana hai người vội vã nghiêng người lăn một vòng trốn được bên cạnh. Màu vàng kim viên đạn không ngừng quét sạch, đè nặng La Hoa Sen cùng Dana hai người không ngóc đầu lên được. Mà nhân cơ hội này, ngoài cửa hắc y nhân nhanh chóng tới gần, tiếng thương hạ xuống, ép tới gần hắc y nhân nhanh chóng nối đuôi nhau mà vào. Trốn ở cái ghế phía sau La Hoa Sen đồng thời phi thân lăn một vòng. Hai thanh phi đao xuất hiện tại giữa ngón tay, nhanh chóng bắn ra, lại là hai vệt ánh sáng lạnh lẽo hiện lên, xông vào mạnh nhất hắc y nhân hô một tiếng té trên mặt đất. Bước hai vị trí đầu dập khuôn theo, thế nhưng phía sau nhảy vào tiến vào hắc y nhân nhanh chóng thay thế hai người vị trí. Mang trong tay súng trường hướng La Hoa Sen bắn phá đứng lên. Lộc cộc. Màu vàng kim viên đạn dán chặt La Hoa Sen thân thể lao qua. Hai tay chống một cái. La Hoa Sen xoay người trốn ở cái ghế phía sau. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát công kích. Đúng lúc này, trốn ở một bên Dana hô một tiếng đứng dậy. Mang súng lục, hướng phía đoàn người liền bắn mấy phát. Nhìn như nho nhã yếu đuối Dana lúc này thể hiện rồi cao siêu thương thuật. Mấy thương liên phát. Đồng thời mỗi một thương trúng mục tiêu, mỗi phát súng đều mệnh trung trán của đối phương, trong nháy mắt chết không thể chết lại, lần nữa đem vọt tới đoàn người đánh chết. Dana chẳng những không có hưng phấn, ngược lại là tiết lộ ra sâu đậm ngưng trọng, hướng La Hoa Sen hô: "La Hoa Sen tiểu thư, chúng ta phải nhanh một chút nghĩ biện pháp ly khai phòng này. Đối phương có lấy không ít người. tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới chỉ biết đối với chúng ta càng thêm nguy hiểm. Ân, khẽ lên tiếng. La Hoa Sen nhanh chóng đảo qua gian phòng chu vi. Dana thúc, chúng ta từ trong cửa sổ xông ra đi. Đến bên ngoài, miễn là lẫn vào giữa đám người là có thể nhanh chóng đem các loại tên thoát khỏi. Ân, khom lưng đứng dậy. Dana nhanh chóng hướng phía nơi cửa sổ chạy đi. La Hoa Sen đồng dạng đứng dậy. Hướng cửa sổ chạy đi. Hiu, đúng lúc này, một đạo chói tai tiếng xé gió vang lên. Hai người không khỏi quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ thấy một áng lửa hiện lên. Hướng bọn họ trở về. Không được. Hỏa tiễn đạn. La Hoa Sen chỉ phải nói một tiếng. Lập tức một tiếng ầm vang, tiếng nổ lớn vang lên. Màu da cam hỏa diễm phún ra ngoài. Bạo tạc sinh ra trùng kích sen lẫn hỏa diễm trong nháy mắt tịch quyển cả phòng. Vật phẩm bị xé thành mảnh nhỏ ở trong phòng bay lượn. Cứng rắn tường leo lên từng đạo lớn nhỏ không đều khe hở. Cuồng bạo trùng kích kẹp ở lấy hỏa diễm ở trong phòng tàn sát bừa bãi. Cửa sổ tự nhiên thành tốt nhất phát tiết cửa. Nhìn như cứng rắn thủy tinh liền mảy may ngăn cản cũng không có. Một đạo thanh long ra phá tan cửa sổ. Sen lẫn mảnh nhỏ chiếu xuống bên ngoài bận rộn trên đường phố. A a chấm ngoặc kép. Trên đường đoàn người nhất thời bị tình huống này lại càng hoảng sợ. Vô số tiếng kêu sợ hãi vang lên. Từng tên một người đi đường hướng phía bên cạnh tránh đi. Bạo tạc sản sinh trùng kích hạ xuống. Gian phòng khôi phục lại bình tĩnh. Bên trong gian phòng một vùng phế tích cùng hỏa diễm tiêu thất đi qua cháy đen. Thậm chí còn có mấy đóa nho nhỏ ngọn lửa không có tắt. Vài hắc y nhân lần nữa nhảy vào bên trong gian phòng. Lần này không có đụng tới chút nào ngăn cản. Năm người cẩn thận cất bước ở trong phòng. Tìm kiếm Dana cùng La Hoa Sen thân ảnh. Hô một tiếng. Trong phế tích một đạo thân ảnh bỗng nhiên lao ra. Chính là La Hoa Sen. La Hoa Sen vung hai tay lên trong nháy mắt bắn ra 6 thanh phi đao. Bắn ra phi đao trong nháy mắt. La Hoa Sen hai chân bỗng nhiên một bước. Thân ảnh nổ bắn ra. Hai thanh sắc bén đoạn đao không biết khi nào xuất hiện tại La Hoa Sen trên tay. Đột nhiên này bay tới tập kích đem năm người lại càng hoảng sợ. Nhưng năm người sớm đã có chuẩn bị. Phản ứng cũng không chậm, mỗi người nghiêng người tránh thoát. Chỉ có hai cái tốc độ chậm bị đánh chết tại chỗ. La Hoa Sen nhanh chóng đột tiến đến một gã hắc y nhân trước mặt. Hai tay đoạn đao vừa hiện. Nhanh chóng đem tên này hắc y nhân chảm sát. Hô! Phía sau một đạo tiếng xé gió truyền đến. Một gã hắc y nhân cầm trong tay lợi kiếm hướng phía La Hoa Sen bỗng nhiên chặt bỏ. La Hoa Sen vội vã nghiêng người hướng bên phải lăn một vòng. Tư lạp, tay trái còn không có thể tránh khỏi bị lợi kiếm phá vỡ một cái vết thương. Tiên huyết chảy ròng, cố nén đau đớn. La Hoa Sen cầm trong tay đoạn đao nhanh chóng hướng về sau bắn ra. Sắc bén đoạn đao trực tiếp đâm rách hắc y nhân ngực. Ngã vào nám đen trên mặt đất. Không chờ La Hoa Sen thả lỏng một ngụm. Còn có một danh không có giải quyết hắc y nhân bay vọt mà đến. Giơ tay lên bên trong lợi kiếm hướng phía La Hoa Sen chặt bỏ. Nhìn cái này man. La Hoa Sen không cấm đoán bên trên con mắt. Thời khắc này nàng liền mảy may sức phản kháng cũng không có. Chắc chắn phải chết. Nhưng đợi mấy La Hoa Sen vẫn không cảm giác đối phương chạm kích hạ xuống. La Hoa Sen không khỏi ngẩng đầu nhìn một cái. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh xuất hiện. Người này chính là lúc trước cứu chính mình một lần đít thẻ. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.